Thiên hạ vô song, chương 1154, điều kiện không đổi, góc truyện audio.com. Vậy hôm nay bọn họ gọi Mạnh Hàn tới, rất khó nói được sẽ phát sinh chuyện gì. Cũng may, may mắn là không phải. Chúng ta thất bại, tâm trạng của nữ hoàng tinh linh đã được thả lỏng. Nữ hoàng lộ vẻ sầu thảm nói một câu. Nhìn ra được, Mạnh Hàn gật đầu, tinh linh tộc cần sự giúp đỡ của ngươi. Nữ hoàng tinh linh đối với sự bình tĩnh của Mạnh Hàn, dường như không có khả năng truy cứu, chỉ có thể hạ thấp thái độ, khẩn thiết nói. Xem như nệt tình Jessica, ngươi nhất định phải trợ giúp chúng ta. Chỉ cần ta có đủ khả năng, Mạnh Hàn sảng khoái đáp ứng một câu. Câu nói này cũng làm cho mấy vị trưởng lão lộ ra sắc mặt vui mừng. Tinh linh tộc đối mặt với nguy hiểm diệt tộc Tony. Thái độ sảng khoái của Mạnh Hàn làm cho các trưởng lão tinh linh dường như đã nhìn thấy hy vọng. Nữ hoàng tinh linh sẽ không để ý nói ra hoàn toàn nguy cơ của tinh linh tộc hiện tại cho Mạnh Hàn biết. Long tộc cường hãn vượt xa so với dự đoán của chúng ta. Quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8 do ngươi chế tạo ra căn bản không có cách nào tổn thương được cao thủ của bọn họ. Chúng ta phán đoán sai lầm, dẫn tới tất cả cao thủ đều chết. Hiện tại, các tinh linh bình thường có thể sẽ gặp phải sự trả thù của long tộc. Các ngươi cần ta làm gì? Mạnh Hàn thở dài một hơi, hỏi tới. Ngươi và một vài cao thủ của long tộc có chút quan hệ mật thiết. Ngươi có thể khuyên bảo long tộc từ bỏ ý định trả thù đối với tinh linh bình thường hay không? Chuyện đã đến nước này, nữ hoàng tinh linh đã đặt xuống tất cả tôn nghiêm, không chút do dự nói ra yêu cầu. Nữ hoàng tinh linh biết nếu như Mạnh Hàn càng sớm thực hiện, có thể các con dân tinh linh của mình sớm được cứu thêm vài người. Nghe thỉnh cầu này, Mạnh Hàn cũng nhíu mày. Hắn lần lượt quan sát từng thành viên trong hội trưởng lão tinh linh. Mạnh Hàn đều thấy được trong mắt của các trưởng lão đầy vẻ trông mong và cầu xin. Mạnh Hàn mở miệng hỏi, hai bên các ngươi đã gây ra thương vong lớn tới mức nào? Chúng ta giết hai thành viên của long tộc làm trọng thương 17 người bên bọn họ. Gần như mỗi người đều có vết thương nhẹ, nữ hoàng tinh linh biết những điều này không thể nào che giấu được Mạnh Hàn. Huống hồ, muốn Mạnh Hàn đến hòa giải, nhất định phải biết được rõ ràng điểm mấu chốt chính là thương vong của hai bên. Cho nên hắn nhanh chóng nói ra. Bên chúng ta hơn 2.300 kiếm thánh cao cấp, 3 kiếm thần, hơn 500 pháp thánh cao cấp, gần 1.000 pháp thánh trung cấp toàn bộ bị tiêu diệt. Bao gồm cả chúng ta trọng thương còn có hơn 1.000. Thực lực của long tộc quả nhiên rất cường hãn, nhưng tinh linh tộc có thể tập trung lực lượng khủng bố như vậy, kiếm thánh cao cấp và pháp thánh cao cấp lại phải dùng tới con số khoảng 1.000 để đếm, đúng là vẫn khiến Mạnh Hàn giật mình. Cũng may, hiện tại cao thủ tinh anh của tinh linh tộc đã bị tiêu diệt, thực lực tổn thất lớn. Chỉ cần ngươi có thể khiến long tộc từ bỏ kế hoạch trả thù tinh linh, bảo vệ tinh linh tộc, chúng ta nguyện ý trả bất kỳ cái giá nào. Nữ hoàng tinh linh cũng đến mức sơn cùng thủy tận, bằng không sẽ không nói như thế được. Trả bất kỳ cái giá nào sao? Rõ ràng Mạnh Hàn kích động một chút khi nghe thấy từ này, hắn không nhịn được lặp lại một chút. Đúng, bất kỳ giá nào. Nữ hoàng tinh linh cho rằng Mạnh Hàn muốn xác nhận cho nên cố ý khẳng định lại một lần nữa. Trên mặt Mạnh Hàn bỗng nhiên lộ ra một nụ cười mỉm. Nụ cười này càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng. Góc truyện audio.com, sáng lạn, cuối cùng hắn không nhịn được cười ra thành tiếng. Hơn nữa âm thanh càng ngày càng lớn, cuối cùng hắn cười như điên. Tiếng cười điên cuồng truyền ra thật xa. Nữ hoàng tinh linh và mấy vị trưởng lão nhìn nhau, không biết Mạnh Hàn có ý gì. Chỉ có pháp thần các hạ dường như đột nhiên ý thức được điều gì, sắc mặt càng trở nên trắng bệch. Cuối cùng Mạnh Hàn cũng dừng tiếng cười lại. Nhưng rõ ràng hắn vẫn có mùi vị không có cách nào nói ra lời. Điều này khiến nữ hoàng tinh linh thật sự có chút lo lắng. Quả nhiên, Mạnh Hàn vừa mở miệng, trong lòng một đám các trưởng lão liền cảm thấy hồi hộp. Ta nhớ được mấy năm trước ở một nơi khác cách đây không xa, các ngươi dường như đã từng nói lời tương tự. Trên mặt Mạnh Hàn tràn ngập sự hồi tưởng, dường như đang ca thán. Nhưng tâm của mấy vị trưởng lão tinh linh tộc lại càng ngày càng nặng. Lúc đó hẳn là Jessica nói, sau đó ta không biết trời cao đất rộng phản bác một câu. Trên mặt Mạnh Hàn vẫn tràn ngập vẻ tươi cười, nhưng nụ cười này ở trong mắt một đám các trưởng lão tinh linh lại giống như ác ma đang mỉm cười. Mạnh Hàn cười hì hì hỏi ngược lại một câu, sau đó các ngươi trả lời ta thế nào, các ngươi còn nhớ rõ không? Tim nữ hoàng tinh linh đã rơi xuống đáy cốc, lúc đó các nàng căn bản không trả lời Mạnh Hàn, trực tiếp khống chế Mạnh Hàn, sau đó bắt đầu dùng bí pháp của tinh linh tộc tìm tòi trong ký ức của Mạnh Hàn, muốn trực tiếp lấy ra từ trong đầu Mạnh Hàn thứ các nàng muốn. Sau đó biểu hiện của Mạnh Hàn đã hoàn toàn quên đi đoạn ký ức kia. Nhưng hiện tại hắn ở trước mặt các nàng lại nói ra điều này. Jessica không hiểu chuyện, ta có thể tha thứ cho nàng. Vấn đề là, Mạnh Hàn lại dùng ánh mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt của nữ hoàng tinh linh, rất nghiêm túc hỏi. Nữ hoàng bệ hạ lấy gì bảo đảm chuyện năm đó sẽ không tái diễn? Ngươi nhớ những điều này sao? Giọng nói nữ hoàng tinh linh hỏi cũng có chút run rẩy. Mạnh Hàn lại nhớ được tất cả mọi thứ, tuy nhiên thời điểm hắn gặp gỡ tinh linh tộc sau đó lại hoàn toàn không bộc lộ ra. Năng lực nhẫn nhịn kinh khủng như vậy quả thực khiến người ta sờn cả tóc gáy. Chưa bao giờ quên, Mạnh Hàn chỉ vào đầu của chính mình, rất kiên định đáp lại. Mọi người đều trở nên trầm mặc, ai cũng biết nếu như hiện tại không cho Mạnh Hàn một câu trả lời, sợ rằng các tinh linh cũng chỉ có thể đối mặt với vận mệnh bị diệt tộc. Ai có thể ngờ được bí pháp tinh linh tộc lại vô hiệu đối với Mạnh Hàn. Mà Mạnh Hàn lại có thể nhẫn nhịn đến bây giờ trong thời khắc tồn vong sinh tử của tinh linh tộc mới phát tác. Như thế nào mới có thể buông tha cho tinh linh tộc? Nữ hoàng tinh linh nhắm hai mắt lại, một hồi lâu mới mở ra, vẻ mặt kiên định hỏi. Điều kiện của ta không thay đổi. Mạnh Hàn nhìn chằm chằm vào nữ hoàng tinh linh. Nếu các ngươi nguyện ý trả bất cứ giá nào, điều kiện không thay đổi có nghĩa là điều kiện Mạnh Hàn kiên trì đưa ra lúc đó. Mọi người ở đây làm nô lệ của Mạnh Hàn. Hơn nữa rất hiển nhiên, không phải là nô lệ trên danh nghĩa, mà sử dụng khế ước nô lệ đối với tinh linh tộc. Nikon chính là ví dụ hiện thực nhất. Một mặt là nguy cơ tinh linh tộc sắp bị diệt tộc. Một mặt khác là trở thành nô lệ của Mạnh Hàn. Bất kể là điều nào dường như cũng không có cách nào lựa chọn. Mấy vị trưởng lão và nữ hoàng tinh linh đều trầm mặc. Cách chương.